Lời đồn nếu truyền ra, mặc dù Hoàng thượng có giải thích chuyện Bắc Tân Vương có ý mưu chiều đoạt vị, nhưng vẫn sẽ có kẻ bịa đặt sinh sự, danh dự Hoàng thượng cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng. Mộc Thanh Giao lời nói vừa rơi xuống, phía dưới lập tức vang lên tiếng phản đối. Trăm ngàn lần không thể, Hoàng hậu nương nương, đây là chuyện làm ô nhục danh dự của Tiên Hoàng. Từ xưa việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống chi đây là chuyện giả dối hư ảo. Phụ thân tả tướng của Mộc Thanh Giao lập tức đứng ra phản đối, hắn là trọng thần của Tiên Hoàng, sao có thể tùy ý để người ta ô nhục huyết thống Tiên Hoàng, tuy rằng Bắc Tân Vương gây ra tai họa thế nhưng huyết thống Hoàng thất là không được nói lung tung. Ngự sử đại nhân cũng không đồng ý lắc đầu, Hoàng hậu nương nương sao có thể đưa ra chủ ý như vậy. Chỉ có Nam An Vương không nói gì, hắn tin Hoàng hậu còn có lời muốn nói. Hai đại thần bên cạnh hắn lòng nóng như lửa đốt, thực sự là tuổi già hủ bại. Cách chương.